Từ hôm qua tới bữa nay mấy con mà thầy dạy tập năm hơi thở đi kinh hành một vòng nữa, mấy con tập như thế nào trình bày cho thầy nghe coi con. Con kính bạch thầy, ngày hôm qua con được học bài pháp thầy dạy năm hơi thở và đi kinh hành 20 bước. Bài pháp đó có tác dụng diệt được mê muội, buồn ngủ, si mê. Thì con tự bản thân con thì con thấy rằng là con rất ít ngủ, nhưng mà không phải vì ít ngủ mà con không tu tập, mà con rất là tinh tấn. Con vẫn là tu tập hết tất cả những cái thời mà thầy đã chỉ dạy. Buổi chiều con có một cái lỗi, đáng lẽ là 2 giờ mới bắt đầu là đúng là giờ tu tập, nhưng mà con lại tu tập từ khi 1 giờ rưỡi. Con lên đây tức là nhà tổ, thì trong cái thời gian tập á, thì cũng có 3 bạn cùng tập, nhưng mà trong cái thời tập thì con thấy rằng là con cũng có những cái là nó phóng tâm. Tức là nhìn đến các bạn phóng dật, sau khi cái thời tập xong nghỉ 30 phút thì con cũng là có nói chuyện, cái điều đó con thấy cái điều sai. Trong cái thời gian tu tập á, thì con cũng y như lời của thầy dạy, tức là bắt đầu con ra lệnh là ngồi, chéo chân ngồi kiết già, đặt tay và đếm 5 hơi thở. Xong 5 hơi thở thì con lại ra lệnh là đứng, đi 20 bước. Trong 20 bước thì cứ 5 bước lại ra lệnh là tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đang đi kinh hành. Xong 20 bước thì con ra lệnh là đứng rồi ngồi. Thì trong cái buổi tu tập buổi chiều như vậy là con tu tập là 3 lần như vậy, thì con thấy rằng là vẫn đang còn có những cái phóng tâm, vẫn chú ý đến các bạn tập xung quanh. Buổi tối con tập đúng 7 giờ. Nhưng mà buổi tối thì con lại không lên ở nhà tổ đây, mà con tập ở tại cốc tại am. Trong cái tu ở tại am thì con có cái ý thức là con ngồi tại giường và ra đi kinh hành 20 bước ở cái đường to mà nguỳnh vào nhà khách. Thì con ra lệnh là ngồi, thì con lên ngồi ở giường. Sau đó con ra lệnh là đặt chân lên, chéo chân lại kiết già, đặt tay đếm 5 hơi thở. Sau khi đếm 5 hơi thở xong thì con lại ra lệnh là thả tay, duỗi chân, đặt chân xuống nền nhà và đi ra ngoài đường. Con đi ra đường thì con ra lệnh là đứng lại, đứng, ngoảnh mặt vào nhà khách, đi 20 bước, cứ 5 bước, tác ý một lần, đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, đi, và bắt đầu con lại đi 20 bước, đứng, ngoảnh lưng lại, đi bình thường trở về phòng, thế con lại đi bình thường trở về phòng. Rồi con lại ngồi và cứ như vậy cho đến 7 giờ đến 8 giờ, rồi đến 8 giờ cho đến 9 giờ. Và cái thời mà 9 giờ đến 9 giờ rưỡi thì con thấy nó hơi mệt, chân con nó đi nó hơi là đi không được chính xác, nhưng mà con vẫn cố gắng tinh tấn. Con bảo không được, gương của thầy, con vẫn tinh tấn con tu cho đến lúc thấy chân con hơi rung, con vẫn tinh tấn con tu hành, và con vẫn bảo là không được, vẫn phải tinh tấn, không được bỏ một cái thời thụ tu. Thế con tu đến cái lúc con thấy đi nó hơi mắt nó hơi mờ, con bảo mắt phải sáng lên, không được, mắt phải sáng phải tinh để đi cho khỏi vấp phải ngã. Con vẫn tụ cho đến 9 rưỡi và sau đó con nghỉ thư giãn 30 phút. Trong cái thời gian con tu thì con thấy là trong cái lúc mà nghỉ thư giãn 30 phút thì các bạn là có đi kinh hành, đi nhiều. Thế tâm con có cái ý thức là bảo là hay là mình không có ngồi nữa mình đi. Nhưng sau đó con lại ý thức lại, tức là bảo là không được, đã thư giãn là phải ngồi yên nghỉ. Mình ngồi theo dõi tâm, không phóng dật, không nghĩ đến đâu, đó cũng là tu rồi. Thế con lại ngồi, con theo dõi tâm, con nghỉ ngơi, an lạc. Và con thấy rất là an lạc, rất là thoải mái. Và có một cái điều là con xin phép hỏi thầy là đến 10 giờ con đi ngủ, nhưng mà cái giấc ngủ của con thì con thấy là không ngủ được, cứ nằm, vẫn là nằm rất thoải mái, rất là an vui, rất khỏe, không buồn ngủ. Cho đến 11, 12 giờ con xem đồng hồ, đến 12 rưỡi thì con thấy là nó hơi là thiếp, thiếp nhưng mà con vẫn thấy xem thử mình thiếp đỡ phải ngủ hay chưa, nhưng mà thấy là nếu mà có ai tiếng động hay là có một cái cành cây mà rơi lên trên mái nhà thì con vẫn biết. Nhưng mà đến khoảng đâu 2 giờ cho đến 3 giờ thì con ngủ. Nhưng mà ngủ nhưng mà con vẫn chưa, cũng vẫn là thấy là như thế là mình đang còn tỉnh á. Thế là có cháu Huy thì có gõ cửa khi 3 giờ 15 thì con thức dậy, thì con thấy 3 giờ 15 thì khi đó con mới bắt đầu là con tu tập. Thì con tu vẫn giống như cái thời của buổi đêm, tức là con vẫn ra lệnh và con vẫn ngồi trên giường và đi ra như vậy. Thì con thấy rất là tỉnh táo và rất là an lạc, không có phóng dật. Trong cái thời con tu, con vẫn thấy là không có một cái niệm nào xen vào, mà con vẫn là luôn luôn ghi nhận những cái bước đi hoặc là những cái lời như vậy. Thì con xin thầy cho con những lời chỉ dạy. Yeah, phương pháp, về cái phương pháp mà dạy mấy con tu hành, mấy con lưu ý về cái phần này nè. Khi ở đây chúng ta không có tu mà ức chế cái thân của chúng ta, tức là chúng ta ráng tu, nó mỏi chân thì chúng ta có quyền nghỉ. Chúng ta tu làm sao mà chúng ta thấy thân và tâm chúng ta nó thanh thản, an lạc, vô sự. Mà thầy thường cái dùng cái danh từ để cho các con nhận ra được cái sự giải thoát nơi thân tâm của mình. Ví dụ như mình, thầy đặt thành vấn đề, chẳng hạn nào như con tu 5 hơi thở đi kinh hành 20 bước. Trong trước khi mỗi hành động, đi, đứng, nằm, ngồi, hơi thở đều ra định, thì con làm rất đúng. Nhưng có cái điều kiện là con tu quá sức của mình, đến khi mà hai chân con mỏi mà con cũng vẫn còn cố gắng đi, thì như vậy không có đúng. Là vì đạo Phật muốn tu là phải có, không có cái thời gian mà chỉ có cái sự giải thoát. Tu là có giải thoát, mà không có giải thoát thì tức là không đúng pháp này. Cho nên dù cái pháp đúng mà mình ức chế, mình dùng nó, mình tu tập nhiều quá thì nó cũng làm cho mình có những cái chướng ngại. Ví dụ như con ráng con tu thay vì cái sức của con chừng 10 phút mà con tu trên 10 phút, tức là 20 phút thì con cũng bị ức chế. Con cũng bị ức chế làm khổ con. Cho nên cái tu theo đạo Phật, chúng ta tu sai, tu đúng, chúng ta dễ nhận ra lắm, không có khó khăn. Là tại vì khi sai ấy, thì mặc dù cái pháp là đúng, nhưng mà chúng ta tu quá sức của chúng ta thì nó cũng là sai. Nó làm chúng ta có sự khổ sở. Như thí dụ như con đi kinh hành mà con mỏi chân quá mà con ráng đi cho hết giờ, tức là sai. Con ngồi mà con hai cái chân con tê hoặc đau mà con ráng con ngồi thêm để cho con hết giờ thì cái đó con tu sai. Cái pháp đúng mà người tu sai là tại vì mình tu quá sức mình. Cho nên mình tu mình thấy giải thoát, nó nghe nó an ổn, nghe nó thanh thản. Ví dụ như con ngồi xuống 5 hơi thở, đứng dậy đi kinh hành 20 bước rồi ngồi xuống, thấy nó an lạc, thấy nó yên ổn mà nó không có mỏi chân, thì lúc bây giờ đó là đúng. Nó mỏi mệt con thì nó sai. Vì vậy mà con tu với cái thời gian như thế nào để mà thấy được, tìm được cái sự giải thoát nơi thân tâm của mình thì đó là cái pháp đúng của Phật. Cho nên Đức Phật mới nói khi mà chúng ta tu cái pháp của Phật á, thì nó không có thời gian hiện tại, nó có một cái sự giải thoát mà mình nhận thấy liền. Cho nên Đức Phật đem một cái ví dụ để thấy cái pháp hiện tại không có thời gian này, là khi tâm có thật sân thì mình biết sân, mà không sân thì mình biết không sân. Tâm có tham biết có tham, mà tâm không tham thì biết không tham. Có nghĩa ở trong cái câu mà Đức Phật nói như vậy, bởi vì cái tham sân si là ba cái đập, ba cái điều kiện mà làm cho chúng ta khổ đau cái cuộc đời của chúng ta. Nhưng trong tham sân si đó, do cái lòng tham của mình ráng mình tu thêm một chút, thì vì vậy mà gọi là nó làm cho mình mỏi chân hay hoặc là đau hay là tê, đều là những cái đó đều là ác pháp do cái tâm tham muốn tu mau, nhưng mà cái sức của mình nó không ở cái thần dốc đó được. Vì vậy mà mình tu để cho nó thành thói quen, chứ không phải là tu để làm khổ mình. Cho nên Đức Phật xưa kia khi mà đi tu thì sử dụng pháp, các pháp của bài đạo dạy, thì Đức Phật tu khổ hạnh. Vì khổ hạnh, do cái sự khổ hạnh đó nó làm cho mình khổ, cho nên mới gọi là khổ hạnh. Do cho nên Đức Phật thấy tìm cái sự khổ hạnh đó nó không có cái giải thoát. Còn cái đạo Phật có ra đời rồi thì phương pháp của Phật dạy chúng ta có giải thoát ngay liền. Và nếu cũng đồng thời trong cái pháp đó mà thấy nó không giải thoát, nó có cái sự làm cho mình khổ ở trong đó, thì nhất định là ngay đó mình dừng lại liền, chứ không có tìm sự giải thoát, chứ không phải là tìm sự khổ. Cho nên đạo Phật là đạo giải thoát, là phải tu đúng cho nó có giải thoát. Ví dụ như cái sức của mình tu 10 phút mà mình tu 20 phút là sai. Cũng cái pháp đó mà ráng tu trên nữa thì nó sai. Cho nên chúng ta không phải làm cho mình khổ, mà tu tập là tìm sự giải thoát ngay liền từng phút giây ở trong đó. Không có phí một phút giây nào làm cho mình khổ, thì như vậy mình tu mới đúng. Mình đi mỏi chân mà mình ráng nữa thì không được. Cho nên vì vậy mà con có thể nằm nghỉ, con có thể ngồi nghỉ, con có thể ngồi thư thẳng, thì cái điều đó là điều tốt. Cho nên nhớ ghi những cái điều này. Đó, điều mà Đức Phật đã dạy mình trong kinh sách đó, Nguyên Thủy, thì Đức Phật nói pháp không có thời gian. Cái pháp của Đức Phật không có thời gian, nghĩa là tu là có giải thoát ngay liền. Cũng như mấy con sống, sống đúng cái giới luật của Phật là mấy con cũng tìm thấy cái sự giải thoát ở trong cái đó, trong cái pháp tu liền. Mà mấy con tu sai một chút là mấy con biết liền là nó không giải thoát. Mà thầy đã nêu lên cho mấy con thấy thanh thản, an lạc, vô sự. Bây giờ tu cái pháp đi rằng các con có hoạt động, có tập luyện, nó có cực khổ, nó có nhọc nhằn, nhưng mà trong cái cực khổ nhọc nhằn đó nó có sự giải thoát. Mà nó có cái gì mà chướng ngại ở trên thân thọ thân pháp của các con thì nó là không đúng. Tu như vậy không đúng. Cho nên các con ví dụ cái sức của mình tu tới đâu thì các con tu tới đó thôi. Rồi hãy nghe nó hơi mỏi chân thì các con nghỉ, nghỉ cho khỏe rồi tu nữa. Và cứ như vậy, trừ ra khi mà nó bị buồn ngủ. Mà bây giờ cái pháp hiện giờ mình đang tập là năm hơi thở đi kinh hành 20 bước, thì nãy giờ mình đang tu tập nó để cho nó quen. Mà bây giờ mình ngồi lại nghỉ mà nó buồn ngủ, mà nếu mình ngồi lên, đứng lên, ngồi xuống, mình đi như vậy nữa thì mình bị mỏi chân. Do đó thì có thể mình sử dụng bằng cách khác, là có 5 cái điều kiện mà phá hôn trầm. Ví dụ như mình thấy hơi buồn ngủ mà giờ mỏi chân rồi, mà nếu mà mình tiếp tục mình đi để cho nó phá được cái buồn ngủ, thầy đem một cái ví dụ mình phải đi hay hoặc là mình phải ngồi, thì bây giờ đã mỏi chân rồi mà cố gắng đi hai cái chân nó rụng rời mà ráng đi để phá cái hôn trầm thì nghiêng, thì như vậy các con đã tự làm khổ mình nữa rồi, đã mang cái tật, cái bệnh buồn ngủ, kế đó là cái bệnh hai cái chân mỏi, mà lại là ráng cố gắng thì làm cho mình khổ thêm chứ chẳng ích lợi gì. Thay vì các con nghe thầy có dạy cái phương pháp mà hôm nay thì các con sẽ tập tới cái phương pháp đó để phá hôn trầm. Bây giờ các con đi kinh hành năm hơi thở rồi đứng dậy đi kinh hành 20 bước. Bây giờ đi nãy giờ tập luyện nó mỏi chân rồi, mà bây giờ ngồi lại nghỉ thì nó buồn ngủ. Là bây giờ muốn phá thì làm sao phá nó đây? Nếu mà đi thì mỏi chân, mà ngồi nghỉ thì nó lại buồn ngủ. Cho nên bây giờ ngồi tu như thế nào để mà phá cho được cái buồn ngủ? Vậy thì chúng ta hít thở một hơi thở chậm, hít vô thở chậm rồi thở ra chậm, cho đến khi cái hơi thở ra hết chúng ta mới hít hơi thở vô, hít hơi thở ra bình thường. Chúng ta thở vô ra như vậy 5 hơi thở bình thường để cái cơ thể chúng ta nó phục hồi lại sau cái hơi thở chậm và nhẹ. Rồi bắt đầu bây giờ chúng ta lại thở một hơi thở chậm nhẹ, rồi lại thở 5 hơi thở bình thường, thì nó quân bình trở lại, nó làm cho cơ thể chúng ta trở lại an ổn trở lại. Chứ khi mà thở một hơi thở chậm, thở ra chậm, hít vô chậm như vậy thì nó làm cho cái cơ thể của chúng ta nó có cái sự ức chế rất nhiều. Nhưng mà vì ức chế nhưng mà nó không có mỏi mệt, mà nó làm cho chúng ta có cái tỉnh táo, không có buồn ngủ nữa. Các con thấy cái phương pháp, nếu mình đi kinh hành, tại sao mình đi kinh hành mình bị mỏi chân? Tại vì mình đi nhiều, mình tập nhiều, bây giờ mỏi chân mà rồi ngồi nghỉ thì buồn ngủ. Thì buồn ngủ thì bây giờ mình làm sao đây? Mình phải có phương pháp ngồi mà phá được hôn trầm, không cần phải đi. Các con thấy, thậm chí như thầy còn nói mình phải dùng một cái hơi thở nín để cho mình phá cái hôn trầm nữa. Chứ không phải rằng là tại vì bây giờ mình đi kinh hành nhiều rồi. Cho nên khi mà bình thường mình bị buồn ngủ, bị hôn trầm mà chân mình không có mỏi thì mình nên tập 5 hơi thở đi kinh hành 20 bước. Các con hiểu không? Bây giờ mình đã mỏi chân, nghe nó đi nó mỏi chân quá rồi, mà bây giờ mà tập như vậy nữa thì mình chịu không nổi. Do đó bây giờ ngồi dùng cái phương pháp khác. Hoặc còn những cái phương pháp, ví dụ như các con ra ngoài lấy nước lạnh, các con rửa mặt, rồi các con có thể làm một cái vài động tác trong cái phương pháp thể thao để vận động cơ thể mình nó nóng rang lên, nó không còn bị lạnh nữa, thì nó cũng phá được cái hôn trầm của nó. Đó là những cái cách thức mà để chúng ta phá được cái những cái buồn ngủ. Cái phương pháp thì hôm nay các con tập tới cái phương pháp mà thứ hai này là cái hơi thở chậm và nhẹ. Vì vậy mà trước khi mà tập cái hơi thở chậm nhẹ và năm hơi thở bình thường này thì thầy muốn kiểm tra lại coi mấy con tu tập năm hơi thở đi kinh hành như thế nào. Vậy trong cái sự tu tập của con thì bữa nay riêng cái phần con trình bày thầy thì con có tu sai, tu quá sức mình. Cái pháp thì tu đúng, cái hướng tâm thì đúng, mọi cái đều đúng, thì chỉ có cái là mình tu nhiều quá, rồi mình ráng trong cái thời gian đó mình ráng ráng tu, cho nên đến độ mỗi chân. Do như vậy thì bữa nay thì con sửa lại, không có để cho nó có một cái trạng thái làm cho mình khổ ở trong cái thân của mình, vì đó là chướng ngại. Những cái điều này thì có tu rồi mới có thấy được. Còn về cái phần mà năm hơi thở đi kinh hành một vòng, không có nghĩa là để chúng ta ức chế toàn bộ cái tâm của chúng ta không có niệm vọng tưởng. Dù nó có niệm hay là không niệm chúng ta không quan trọng, mà chúng ta chỉ hành cho đúng, nhớ kỹ là chúng ta đếm năm hơi thở, rồi đứng dậy chúng ta đi kinh hành, chúng ta đếm đúng 20 bước, rồi chúng ta ngồi lại, và chúng ta thường xuyên truyền lệnh. Nếu trong cái thời gian mà chúng ta tu tập như vậy mà có một cái niệm vọng tưởng nào, có một cái niệm nào xen vào thì chắc nó cũng không xen vào được lâu đâu, bởi vì chúng ta đang bị đếm, rồi đang bị truyền lệnh, rồi đang có những cái sự hoạt động bằng ý thức chúng ta luôn liên tục, tác ý liên tục, cho nên nó cũng không thể xen vô được. Mà lỡ mà nó có xen vô, nó cũng không vấn đề, nó cũng không quan trọng, bởi vì vốn mục đích của chúng ta cái tu tập cái pháp này là để cho cái tâm, cái thân của chúng ta nó tỉnh, nó không bị hôn trầm, chứ nó không phải là cái phương pháp của chúng ta tập để mà diệt cho hết cái vọng tưởng ở trong đầu của chúng ta. Mà cũng không phải cái phương pháp này tập để cho nó cái tâm mình nó đừng có phóng dật cái này kia, nó phóng mặt nó phóng nó làm gì làm. Nhưng chúng ta cũng phải nhớ rằng chúng ta tập luyện đúng thì nó không phóng được, bởi vì mình tác ý liên tục mà. Ngồi rồi tréo chân rồi thở năm thở rồi đếm 1 2 3 4, mình làm việc liên tục, nghĩa là coi như ý thức mình làm việc liên tục thì không bao giờ tưởng nó tưởng vọng tưởng nó xen vô được, mà không bao giờ mà cái tâm của chúng ta nó phóng được, nó khó lắm. Mặc dù là có thể nó phóng chứ không phải không, nhưng mà nó ít lắm, nó không có thể nào mà nó phóng nhiều được, bởi vì nó không có rảnh rang. Cái ý thức của chúng ta nó làm việc liên tục ở trong cái khoảng thời gian đó. Đó là cái phần mà thầy dạy cho mấy con.